Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm qua, chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Casino Ký Sự và đang kết thúc bằng một cuộc đấu súng rất là phim hành động Mỹ. Gần như là không thể tưởng tượng được tác giả có thể có một cái tình tiết cầm khẩu súng mà nã đạn và quăng lựu đạn như kiểu trong phim hành động Hollywood của Mỹ vậy. Đình Duy nghĩ rằng ở đây cũng là một cái chi tiết mà rất là thú vị của tác giả, có thể là hư cấu và cũng có thể là nó có thật, nhưng mà cái tình tiết nó không đến mức độ mà nặng nề như thế. Tuy nhiên thì nó khiến cho chúng ta cảm thấy rất mong chờ các diễn biến tiếp theo. Và ngày hôm nay chúng ta đến với tập 3 của Casino Ký Sự. Bài trận. Mình ló đầu ra nhìn mà trong lòng vô cùng hồi hộp. Không biết rồi mọi thứ sẽ như thế nào đây. Thực ra là lúc này mình lo lắng cho Sarah còn hơn cả bản thân của mình nữa. Két. Tiếng xe hơi drip một đường dài trên sàn. Thằng đệ của lão G đánh con xe ép sát cái cửa cuốn, chắn ngang hết 2/3 lối vào của nhà kho. Lão G và hai người kia lăn các thùng phi, và bất cứ thứ gì có thể làm bật cản bít hết các khoảng trống còn lại của cửa ra vào. Một quyết định hết sức khôn ngoan. Lão định chắn ngang, không cho bọn chúng lùa xe mô tô vào một lúc. Nếu muốn xông vào thì bọn chúng bắt buộc phải bỏ xe mà leo vào. Như thế thì thuận tiện cho lão và đồng bọn xử từng thằng hơn. Đang khen thầm trong bụng thì TJ bật tung nắp xăng của chiếc xe hơi ra. Lão xé áo, đút một đầu vào bình xăng, đầu kia để rũ ra ngoài. Có lẽ em muốn cho xăng theo áo thấm ra ngoài. Đậu mà ông thần này để làm cái gì thế kia? Trong cái nhà kho chật hẹp chỉ có một lối ra vào này. Lão cho nổ xe thì cả bọn thành heo quay hết thảy. Để với các thím mới khen được một chút, thì giờ mình muốn cầm khẩu DE ngắm thẳng vào đít lão thần đèn kia mà bóp cò. Chơi dại thật. Đằng nào cũng lỡ rồi. Mình chỉ còn các cách nhìn xung quanh, tìm xem còn lối nào thoát không. Vạn bất đắc dĩ còn mở đường máu cho Sarah thoát. Ngó sơ qua thì có mấy cái cửa sổ gần chỗ mình nấp. Nếu đập vỡ thì cũng có thể chui và nhảy ra ngoài được. Hơi cao, nhưng nếu công kênh cho Sarah trèo qua thì chắc cũng được. Nhưng không biết bọn nó có bao vây bên ngoài không, nên mình cũng không dám manh động. Sarah mà có chuyện gì thì mình hối hận suốt đời. Đoàng đoàng. Má, bọn nó chưa vào mà đã xả đạn rồi hả? Mình sợ xón cả ra, nhưng không phải, là tiếng pháo. Lúc sau này nghe lão Jay nói, mới biết là bọn nó cho người ra ngoài đốt pháo. Để lỡ ra có tiếng súng nổ thì cũng không ai nghi ngờ mà báo cảnh sát. Ở cái khu vắng tanh này thì chả có ai ở. May ra tít trên đỉnh núi có lèo tèo 1-2 căn nhà. Ngoài ra toàn tiếng máy bay cất cánh và hạ cánh ổn điếc tai. Vậy mà bọn nó vẫn cẩn thận như thế, dự định là hốt xác cả team mình hôm nay rồi. Két, két, két. Tiếng bọn bên ngoài đang dùng gậy sắt nạy cái cửa cuốn lên. Chẳng mấy chốc nữa thì cái cửa sắt sẽ bật mở lên thôi. Lão Duy và Lan và hai tên đệ cũng đã vào vị trí cố thủ. Trải đều ra mỗi người một góc chứ không túm tụm lại một chỗ nhằm phân tán sự chú ý của bọn nó. Rột, tiếng cửa cuốn bung ra và cuộn lên. Ngay lập tức lão Duy bắn một phát ra ngoài. Không biết có trúng đứa nào không, nhưng phát đạn phủ đầu này rất có chủ đích. Bọn nó thấy trước mặt là trứng ngại vật, không thể phi xe vào ngay. Đối thủ lại có súng bắn ra, nên ngay lập tức chuồn bước, bỏ xe và kiếm chỗ ẩn núp. Tình thế như thế này rất có lợi. Địch ngoài sáng, mà ta thì trong tối. Chỉ cần cố gắng cầm cự đợi tiếp viện tới là ổn, mình cũng bất lo phần nào. Đang suy nghĩ trước mọi tình huống có thể xảy ra, thì một vòng tay ôm ngang lấy hông mình. Là Sarah, mình cảm nhận được em đang rất lo sợ. Thân mình em ôm lấy mình mà run lên từng chập, kèm theo đó là cảm giác ướt át sau lưng. Mình biết là em đang khóc. Lúc đó thì bỗng nhiên dũng khí trong mình đột nhiên dâng trào, adrenaline chắc mắc lever. Mình quả quyết bất cứ thằng đàn ông nào ở vào tình thế lúc đó thì cho dù có núi lở cũng sẵn sàng hy sinh để che chở cho người mình yêu. Cái đó giống như là bản năng có sẵn trong tiềm thức của phái mạnh rồi. Thím nào nói gặp cướp mà quẳng gấu lại bỏ chạy một mình thì về tự hoạn đi nhá. Sự tự tin tăng lên gấp bội, trong tay lại cầm súng, nên lúc này mà có Batman, Superman, Spiderman hay cả Thánh Phòng thì mình cũng cân đốt, chả ngã lai cả đâu. Thời gian đang là đồng minh của team mình, nó cứ chậm chạp trôi qua cùng nỗi mong ngóng đồng bọn của lão Jay. Mình cũng ngạc nhiên là bọn kia sao lại im mắng một cách lạ thường, không kèn không trống, súng lại càng không. Chẳng lẽ bọn chúng bị sợ mà bỏ cuộc dễ như vậy sao? Đang nghĩ lan man thì soảng, tiếng kính vỡ. Cái cửa sổ cách chỗ mình nấp khoảng 3 mét vỡ toang. Một thằng hộ pháp to như con voi cầm cây sọt găn nhảy bò vào. Tình thế lúc đó rất là nguy hiểm, bởi vì chỗ mình nấp vuông góc với vị trí thằng Châu đó vừa phi vào. Nó chỉ cần nhìn ngang qua trái là mình với Sarah nằm ngay trong tầm súng của nó. Hoảng quá mình mở cửa xe, đẩy Sa ra vào, rồi mình cũng nhảy tót vào theo, choàng người qua, ôm lấy em, một tay cầm chặt khẩu DE chờ đợi, nó mà tới là mình liều mạng với nó ngay. Lão Dây tuy to xác, nhưng phản xạ nhanh như sóc, vừa nghe tiếng và thấy thằng kia phi vào là lão quay lại phơ ngay, không cần suy nghĩ. Thằng kia không biết có dính trưởng không, nhưng thấy lăn lộn mấy vòng rồi chui tọt vào một chiếc xe cũ gần đó, cách chỗ mình cũng khá xa. May mà lão Dây ra tay nhanh, nên nó không kịp để ý thấy mình. Mình thì nhìn rất rõ chỗ nó núp, giờ mà phơ nó là bể gáo ngay. Nhưng mà mình không dám. Ba mẹ, chém gà chém vịt thì con dám, kêu chủ động bắn người thì xin thua. Cuộc đời còn dài, tương lai còn tươi sáng, mình còn phải học cho xong rồi còn lấy Zara để một đống con nữa chứ. Bắn nó xong vào tù, thằng khác nó nuôi Zara của mình à? Liếc qua thì thấy một thằng đệ của lão Dây tay lăm lăm súng hướng về cái cửa sổ lúc nãy. Đợi thằng nào trèo vào nữa là xúc ngay tấp lự. Cũng có mấy thằng nhón lên định phi vào, nhưng thấy thằng đệ lão Dây bắn rát quá nên cũng không dám liều. Tình thế bây giờ là lão Dây với thằng Lan canh cửa trước, một thằng đệ, từ giờ gọi là thằng A cho tiện nha, canh khu cửa sổ và thằng còn lại gọi là thằng B, đang lần mò tìm xúc cu châu nước mới nhảy vào. Thằng châu kia chắc là trúng kẹo của lão Dây lúc nãy rồi, thấy im re không phản kháng gì. Đợi một lúc mà chẳng thấy đồng bọn vào tiếp tế, nó sợ quá nên giơ súng lên tỏ ý đầu hàng. Thằng đệ lão Dây tiến tới từng bước thận trọng bàn nó quàng cây sọt gân ra, rồi giơ hết hai tay lên trời cho mọi người cùng nhìn thấy. Thằng cu ngoan ngoãn làm theo. Thằng B tiến lại gần, đạp một phát khiến nó ngã rúi rụi, hai tay để sau gáy, lỡ ngớ là ăn kẹo của B ngay. Lấy tay xoát một lúc, B rút trong túi quần thằng kia ra cây dao găm, rồi cắm cái rột vào đùi nó. Thằng cu rú lên xoay người lại, ngay lập tức ăn ngay cái báng súng vào mồm, vào mũi và bất tỉnh luôn. Bọn kia nghe tiếng đồng bọn trong này rú lên thì cũng nhao nhao muốn xông vào. Nhưng vấn đề là không ai dám xông lên trước cả. Chú nào đi đầu là xác định làm bia hứng đạn cho mấy người đi sau rồi. Tình thế bế tắc, địch không dám vào mà ta cũng chẳng dám ra. Cứ cù cư như vậy được một lúc thì rầm, rầm, rầm. Tiếng xe mô tô phân khối lớn của một nhóm khác kéo đến. Theo như tiếng đồng này thì số lượng xe cũng ngang ngửa nhóm ban đầu chứ chẳng kém. Mình bối rối không biết phe địch hay là ta đây. Nếu cứu viện tới thì quá tuyệt vời. Còn không thì coi như toi, bọn nó mà nổi điên lên, bất cần lấy lại số tiền mà đốt cái nhà kho này, thì đời mình coi như chấm hết. Thực ra thì đây mới là diễn biến thực của tác giả muốn kể. Cái phần cuối của tập 2, nó là tác giả tự vẽ ra, tự tưởng tượng ra. Và bonus của phần này là tác giả cho các bạn tò mò không hiểu cái cốt trong cái tờ giấy mà hôm bạn Sarah tỏ tình với tác giả có nghĩa là gì. Thì nội dung cái mật mã của Sarah đưa trong tờ giấy cho tác giả là TAIMNAGF cách G hỏi chấm. Và các bác nên chú ý một chi tiết là Sarah liên tục nói câu I love you. Đó là chìa khóa của cái lời nhắn này. Theo mình suy đoán thì I love you cũng có hiểu la ná I đến U. Nếu như mình viết ra hai bảng chữ cái của tiếng Anh thì tách các chữ ra ghép vào, cứ theo dòng chữ mà đối chiếu, từ dòng chữ đỏ đối chiếu dòng chữ xanh, thì sẽ được nội dung là How about you? Dịch ra đại loại là còn anh thì sao? Câu hỏi tiếp theo của câu I love you? Câu trả lời của mình thì chắc chắn quý vị cũng đã biết rồi đấy. Đấu trường. Rầm, rầm, rầm. Tiếng xe mô tô phân khối lớn liên tục vang lên, mỗi lúc một lớn hơn, dồn dập hơn. Tuy có lúc mình lo lắng là bọn nó tăng thêm người đến, nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn, nếu như bọn nó có nhiều người hơn thì đã kéo nhau cùng đi ngay từ lúc đầu rồi, bởi vì bọn nó có sự chuẩn bị trước, không phải chờ bị động mới kéo thêm người tới như vậy. Theo suy đoán đó thì khả năng quân của phe ông Jay đã kịp tới là rất cao, và mình cũng đỡ lo hơn. Tiếng xe mô tô dừng hẳn, xung quanh giờ đây là im lặng hoàn toàn, cả bên trong và ngoài nhà kho không có một âm thanh nào cả, không tiếng động cơ, không tiếng người nói. Tất cả là sự im lặng bao trùm một cách nghẹt thở. Lão Dây từ đầu đến giờ rất bình tĩnh, tuy nhiên bây giờ bỗng nhiên lại tỏ ra bồn chồn một cách lạ kỳ. Mình thấy lão cứ nhấp nhòm, nhướng người nhìn ra ngoài, cố gắng nắm bắt tình hình. Đột nhiên lão quay qua, ngoắc B đang ở chỗ thằng Châu nước bất tỉnh, làm hiệu chỉ về hai đứa mình, có vẻ muốn tên B chạy lại để bảo vệ. Má, vậy là sao? Sao khi không lại cần B bảo vệ, khi đồng minh đang ở bên ngoài chuẩn bị giải vây cho mọi người? Mình loáng thoáng cảm giác có điều gì không bình thường đang chảy ra ngoài kia rồi. Bê lom khom chạy lại chỗ bọn mình đang núp, Gia Dâu im lặng rồi ngồi ép sát vào chỗ mình và Sarah, mặt vô cùng căng thẳng hướng về cái cửa chính của nhà kho. Mình cũng nóng ruột vô cùng, quay sang bảo Sarah ngồi yên, rồi cũng định nhón đầu dậy hóng ra phía bên ngoài xem có chuyện gì đang diễn ra. Vừa lúc đó có một sự kiện kinh hoàng xảy ra, đảo lộn tất cả mọi dự tính của mình. Quả thật người tính không bao giờ bằng trời tính, những thứ bạn chuẩn bị sẵn sàng nhất để đón nhận thì lại không bao giờ đủ. Thứ mà bạn không ngờ nhất thì lại luôn có khả năng xảy ra, lấy đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào. Mình hồi hộp chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Bỗng nhiên, một âm thanh quái đản và khô khốc vang lên, xé tan bầu không khí im ắng đáng sợ. Bùm. Giỡn gì kỳ vậy ông nội bí? Căng thẳng bỏ mợ ra rồi mà còn nằm cho. Lão quay sang gãi gãi đầu rột rột cười cầu tài với mình và Sarah mới sợ. Sarah thì lấy tay bịt mũi, tay kia thì lắc lắc mình cầu cứu. Mình nhìn lại em nhíu mày. Anh cũng sắp chết rồi đây này, cứu thế nào được quản anh. Thế là cả đám lại được một phen nín thở, phần vì hồi hộp, phần vì kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Quay lại với bên ngoài, sau một lúc im lặng đáng sợ, điện thoại của lão Duy vang lên, xé tan cái không khí bức bối. Có vẻ như là sắp có lời giải cho chuyện đang xảy ra ở bên ngoài rồi đây. Lão Duy sau khi nghe điện thoại xong, ngoắc tay kêu Lan và A đứng dậy, kéo một cái thùng phi ra, tạo một khoảng trống hơn một mét đủ cho một người đi lọt, sau đó là một bóng người đi vào. Thật kinh khủng, nhân vật mới bước vào còn to, cao hơn cả Jay, chắc cũng cao hơn 2 mét, người thì bắp tay bắp chân cuồn cuộn cứ như là Tiny Max, Ulti Level 3 ấy. Lão Jay tiến lại gần bắt tay và thì thầm to nhỏ gì đó với nhân vật kia một lúc. Lúc sau thì người kia đi ra ngoài, và Jay lệnh cho A, B, Lan dọn hết chứng ngại vật cho tất cả bọn ngoài kia kéo dốc hết vào trong nhà kho. Chắc là có tay to đứng ra hòa giải rồi đây. Mình thở phào nhẹ nhõm. Đang định kéo Sarah đứng dậy đi ra thì mình chợt thấy Jay quay sang lườm mình một cái rồi lắc đầu. Tức mình thụp đầu xuống ngay lập tức. Gì chứ trốn thì khối người phải bái mình làm thầy. Tiếp tục giữ khoảng cách và quan sát, mình thấy bọn chúng quay xe máy lại thành một vòng tròn khá to rồi dạt ra hết phía ngoài tạo thành một vòng tròn thứ hai. Lão Jay sau đó đưa cái cặp táp đựng tiền cho nhân vật cao to đen hôi lúc nãy. Phía bên nhóm bên kia thì một lão Maori đầu chọc xăm trổ từ đầu tới đít. Tuy thấp hơn Jay, nhưng bù lại nhìn tướng có vẻ săn chắc hơn hẳn. Chắc hẳn là nhân vật cầm đầu băng nhóm truy sát nhóm mình. Khệnh khạng bước ra, cầm tờ giấy với cây bút viết hí hoái cái gì, rồi cũng đưa cho ông thần núi kia. Sau này nghe kể lại, mình mới rõ, đó là một cuộc thỏa thuận. Vốn dĩ nhóm mafia bảo kê sòng casino mà lão Jay xích mích cũng là một trong những chân rết của hội Black Power. Như vậy là lão Jay cùng chúng nó gà nhà đá nhau, mục đích cốt cũng là tranh giành cái bánh casino ngầm béo bở. Hệ thống quyền lực của Black Power phân chia theo nhiều cấp độ, nhưng tóm lại nó cũng phân bố theo sơ đồ hình cây như một xã hội thu nhỏ vậy. Sơ lược là trùm cuối, sau đó xuống dưới chia ra 4 trùm khu vực. New Zealand có 2 đảo chính là đảo Nam và đảo Bắc, mỗi đảo có 2 trùm khu vực, mỗi trùm nắm phân nửa đảo. Xuống dưới thì lại chia ra là trùm thành phố, trùm mền, trùm chăn, trùm chiếu, trùm gối, vân vân và vân vân. Hơi bị rối, nhưng hy vọng không tới nỗi quá khó hiểu với các bác. Khi bị truy sát, lão Jay gọi cho trùm khu vực phía nam của đảo Bắc cầu cứu. Lão này tên là Moe, đọc là Muê, thím nào đọc mè mè là sai rồi. Đóng đô ở Hood City, ngoại đô của Wellington, nên kéo đến giải quyết ngay tức thì. Sau một hồi, lão Muê đứng ra dàn xếp, thì hai bên đi đến quyết định sẽ đấu tay đôi một với một. Jay và tên trùm Maori kia sẽ lên võ đài solo tay không, không chơi súng, không chơi dao, chỉ bem nhau cho tới khi một bên gục hẳn không đứng dậy được nữa thì sẽ ngừng. Bên lão Jay sẽ cược tất cả số tiền lão ăn được tối hôm qua, còn phía kia viết giấy cam kết nếu như thua phải nhường một phần địa bàn casino cho phía Jay. Thỏa thuận xong, lão Jay và gã kia nhảy vào giữa vòng tròn xe mô tô, bắt đầu một cuộc hỗn chiến long trời lở đất. Sông pha. Lão Maori, tạm gọi là Mao, giật phăng áo, minh chân trùng trục, nhìn chẳng khác gì con hà mã. Trên nước da đen bóng là hình xăm vằn vện mang các ý nghĩa đặc trưng của các chiến binh. Đặc điểm rất dễ nhận dạng của người Maori là họ rất thích xăm. Đa phần hình xăm của họ từ cổ xưa mang một ý nghĩa thuần túy là đe dọa kẻ thù. Do đó mỗi khi ra trận, họ đều có một phong thái và điệu bộ rất đáng sợ, giống như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ thù nào. Ví dụ hình xăm trên mặt của Mike Tyson cũng là lấy cảm hứng từ biểu tượng của các chiến binh Maori. Jay thì cũng mang 50% dòng máu Maori. Phanh ngược trần ra thì lão cũng không thua kém, khoe cơ bắp cuồn cuộn của mình. Tuy nhiên vì làn da trắng bóc thừa hưởng từ bố, Jay không có được cái vẻ rắn giỏi giống như lão Mao đen hôi kia. Thay vì làm điệu bộ hung dữ đe dọa kẻ thù như Mao, lão Jay lại hết sức im lặng, bình tĩnh bước từng bước một vòng quanh võ đài, chuẩn bị đợi sơ hở của kẻ thù là xông vào ngay tấp lự. Tất cả những gì cảm nhận được từ Jay là sự lọc lõi giả đời, khác hẳn với sự ồn ào huyên náo đặc trưng của phía đối thủ. Sau màn đe dọa đặc trưng của mình, lão Mao bắt đầu gầm lên, xông thẳng vào đối thủ, dùng đầu vào vai định húc thật mạnh vào bụng Jay. Có vẻ như đoán trước được tình huống này, Jay cúi thấp người xuống, kê vai vào ngay nơi tiếp giáp cần cổ và vai của Mao, và bật dậy hất mạnh lên không. Một bên dùng sức húc ngang, bên còn lại dùng một ít lực tác động hướng cái lực ngang đó lên trời hết sức nhẹ nhàng. Nó giống như một thế võ judo, mượn chính sức đối thủ để quật ngã chính họ vậy. Mao dính đòn bật ngửa ra phía sau ngồi bệt xuống đất. Bên ngoài bắt đầu nhao nhao lên vô cùng huyên náo, đám đệ của lão Mao và tụi mới tới bắt đầu màn cá cược quen thuộc của dân xem đấu võ đường phố. Hết tên này gào lên vài chục đô, vài trăm đô, rồi đến tên khác hét lên đáp lại, nhìn chẳng khác gì cái chợ trời. Mỗi lần có người dính đòn là y như rằng có kẻ mới thét lên, vô cùng nhộn nhịp. Mao ngồi bệt xuống đất, nhưng không lâu, hắn trồm dậy ngay tức thì, đặc điểm của bọn bên đây là rất trâu bò, nếu bạn có cơ hội xem rugby. Hay gọi nôm na gần giống như là bóng bầu dục, thấy bọn chúng nó húc nhau ầm ầm mà chẳng có đứa nào sứt mẻ, thỉnh thoảng hứng lên đấm vào mặt nhau bồm bộp mà tên kia vẫn cứ trơ ra như gãi ngứa. Jay và Mao quần nhau cũng khá lâu, bên nào cũng dính vài đòn rất nặng. Lão Mao chỉ ngắm vào mặt sườn của Jay mà tấn công, húc đấm đá các kiểu. Ngược lại mình thấy Jay rất cáo già, lão chỉ trực nhắm vào lỗ mũi và hai bên mang tai lỗ tai của Mao, hai cái huyệt theo mình là dễ làm đối thủ choáng váng và gục nhất. Bỗng nhiên thoáng chút sơ hở, Jay bị Mao ôm chặt và húc ngã lưng vào một chiếc xe mô tô dùng làm hàng rào. Lão mất đà ngã ngửa ra phía sau. Nửa người nằm trên đầu xe, Mao thừa thắng xông lên, liên tục giật trỏ tay phải vào mạn sườn trái của Jay trong tiếng reo hò của đồng bọn. Jay hoàn người lại, nghiêng qua bên trái, ôm lấy tay của Mao và rồi khuỵu xuống. Có lẽ lão đã bị gãy một rẻ xương sườn nào đó rồi. Sara từ lúc nào cũng nhổm dậy và theo dõi trận đấu như mình. Tay em ướt đẫm, nắm lấy mình mà run lên bần bật, có vẻ lo lắng vô cùng trước cảnh anh trai đang bị đối thủ dần cho tơi tả. Có vẻ Jay không cầm cự được lâu nữa, lão quỳ gục đầu xuống ngực, tay ôm lấy bên sườn trái, tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Tên Mao thấy thế thừa thắng xông lên, chộp lấy cổ Jay và siết chặt, cười gằn lên từng tiếng, chuẩn bị ra đòn kết liễu đối thủ trong ánh mắt hân hoan, cuồng dại của đàn em xung quanh. Mao áp sát, dùng bàn tay to như cây chuối cố sức len vào khoảng giữa cằm và cần cổ của Jay. Có vẻ như Jay đang cố gồng, ép chặt đầu xuống, không cho đối thủ kê được tay vào để siết cổ. Hai tay lão vẫn ôm khư khư lấy sườn trái, có vẻ bị thương rất nặng. Mao kê đầu sát vào ót của Jay, dùng tay gồng lên, không nhằm siết cổ nữa mà như muốn chuyển sang vận, tréo qua một bên. Cảnh tượng vô cùng hãi hùng, Jay sắp bị bẻ cổ đến nơi rồi. Bỗng nhiên, hai tay của lão Jay bật mạnh ra, tóm lấy đầu của Mao, rồi bật mạnh gáy về phía sau. Một tiếng cốp vang lên khô khốc, Mao choáng váng, mũi phọt máu và nằm bật ngửa về phía sau. Hai bàn tay ôm lấy mặt tỏ vẻ đau đớn. Các bác trước giờ thì chắc hẳn cũng có lúc đùa giỡn vô tình va chạm vào sống mũi, ăn hẳn cũng biết nó thốn đến mức nào rồi. Huống hồ, lão Jay chơi nguyên cây gáy vào, làm mũi của Mao trẹo hẳn sang một bên, chắc là gãy mất rồi. Jay đứng dậy, người vẫn còn lảo đảo vì vết đau bên sườn trái. Tuy nhiên lão vẫn không chần chừ, xông ngay tới Mao, dùng bàn chân đá ngay giữa lỗ tai của hắn một cái bốp. Mình ngồi nhìn thôi mà cũng thốn đến tận óc, có lẽ sau quả đó thì Mao bất tỉnh luôn rồi. Đứng thở dốc một lúc, muôi trọng tài bắt đầu đếm, đặc biệt là chỉ đếm tới 5 chứ không phải 10 như là đấm bốc trong TV. Chắc là giang hồ phang nhau, đã nằm thì chỉ có gục hẳn chứ không phải choáng váng một tí như trong TV. Bởi vậy đếm chỉ là thủ tục cho có mà thôi. Mao nằm gục một đống, đám đệ tử của lão im thiên thít ngược hẳn với lũ đàn em của Môi, hò hét ăn mừng cứ như Jay là chùm mới của bọn nó vậy. Bọn nó trúng quả này chắc cũng khẩm, tại bọn kia toàn cược cho đại ca của mình thôi. Vụt một cái, Sara chạy xẹt qua mặt mình làm mình quá bất ngờ không kịp phản ứng. Em chạy một mạch đến phía Jay, vừa chạy vừa khóc mếu, nhìn thương vô cùng. Sau thoáng bất ngờ, mình cũng lập tức phóng ra ngay theo sau em, đề phòng bất chắc, mà quên rằng tay mình đang cầm cây DE vung vẩy trên tay. Bọn đàn em của lão Mao đang cay cú vì đại ca thua trận lại mất tiền, bỗng dưng thấy một con bé với một thằng nhóc từ đâu xông tới, trong tay lại vung vẩy cây súng ngắn, mà theo giao kèo ban đầu là tất cả mọi người phải nộp súng lại hết cho đàn em của Môi quản lý. Bọn chúng ngay lập tức gầm lên, một tên không biết moi đâu ra cây rulo bé tí, chắc giấu trong quần từ trước, chĩa thẳng về phía Sara đang chạy và xiết cò. Mình chạy ngay sau lưng, cách em chừng vài bước. Cũng may em chạy cũng chậm, trong khi mình chạy thì thuộc dạng khá nhanh. Ở Việt Nam, đi với đám bạn mà có đánh nhau thì toàn chạy trốn dẫn đầu. Đuổi theo vài bước thì mình sắp bắt kịp em rồi. Bỗng nhiên mình nghe tụi nó gào lên om sòm thì giật bắn cả người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy bọn nó hướng nhìn hết về hai đứa đang chạy. Trong đầu lúc đó vẫn không biết lý do là do mình đang vung vẩy cây súng trên tay. Theo phản xạ thì mình chồm tới chộp lấy vai em và giật ngược lại. Sợ em chạy tới gần bọn nó thì sẽ xảy ra chuyện. Kéo em giật ngược lại, mình vòng tay xoay người ôm lấy. Thú thật cái này chỉ là phản xạ tự nhiên, không phải cái kiểu trong phim. Thấy đối thủ rút súng bắn, đạn chưa tới nơi đã bay ra hứng dùm các kiểu. Có mà Thánh mới làm được như thế. Đoàn, mình nghe tiếng súng nổ thì biết chắc là không hay rồi. Cũng chẳng biết từ hướng nào. Trong đầu chỉ thấy hoảng sợ cực độ. Mình liền đẩy em ngã rồi nằm đè lên. Ra sao thì ra. Tiếng súng nổ vừa dứt thì nghe giọng lão Jay gầm lên. Thằng Lan với hai ông AB cũng nhảy sổ ra. Chắc là định ăn thua đủ với thằng vừa bắn. Tiếng chửi rủa, tiếng la hét của đám đông bắt đầu nổ ra, vô cùng lộn xộn. Mình đoán là đang có một vụ tràng nhau khác ở chỗ bọn nó. Mà kệ chuyện gì đang xảy ra, mình chỉ lo cho Sarah. Không biết phát súng vừa rồi có trúng em không? Đang hoang mang thì... đau. Đau lắm luôn các thím ạ. Cảm giác cái đùi trái của mình nó thốn. Biết ngay là dính trưởng rồi. Mình chẳng dám quay lại nhìn. Mình có một cái tính xấu nữa là không bao giờ dám nhìn thẳng ngay lập tức vào sự thật. Lúc nào cũng tránh né, đến lúc hết né được nữa thì thôi. Ngay cả tình thế bây giờ, cảm giác nếu như quay lại nhìn thấy cái đùi nó nở hoa thì bất tỉnh luôn ngay. Không phải vì đau, mà là vì sợ. Sarah nằm dưới nên quan sát rất rõ, thấy từng biểu hiện của khuôn mặt mình. Em cũng loáng thoáng đoán được mình bị gì. Mình dáng cắn răng, xoay lại nhìn đám đông, thấy bọn nó lùm xùm hỗn loạn, chắc cũng không còn chú ý nhiều tới hai đứa. Do đó dáng nhích sang một chút để Sarah chui ra. Má, nhích cái chân có một chút thôi mà cảm giác cái đầu nó như là co giật từng cơn, phải nói là đau lên tới óc. Mấy tím tưởng tượng có con gì nó đục vào người mấy tím một lỗ rồi cạp cạp vào xương, mỗi lần cử động nhẹ là hiểu. Đau vô cùng. Sarah vừa chui ra là nhổm dậy, nhìn sơ qua sau lưng mình ngay. Vừa thấy cái chân đầy máu me của mình là em hét lên, chộp ngay lấy chỗ dính đạn. Ôi, không lẽ mình vừa hứng một viên cho em xong, giờ quay sang lại đá em đó. Mình cắn răng cắn lợi rồi xỉu luôn. Giờ nghĩ lại mà xấu hổ quá, chưa gì mà đã ngất rồi. Tỉnh dậy thì thấy đã nằm trong bệnh viện, cái đùi băng một cục. Bên cạnh có một anh cảnh sát cực kỳ đẹp trai khủng bố luôn, ngồi kế bên mình, lắc lắc cái đầu. Thôi xong, cái xui này chưa hết thì cái xui khác đã tới. Dính vào mafia đã khổ, giờ lại thêm cảnh sát, thì coi như chuyến này cầm chắc vé về Việt Nam, khỏi học hành học tỏi khỉ gì nữa rồi. Chán nản thở dài, quay sang bên kia thì thấy Sarah đang ngồi gục trên ghế sofa cạnh giường. Hỏi ra mới biết em ngồi đây từ trưa hôm qua đến giờ mà không chịu về nhà nghỉ, chắc là lo cho mình quá đây mà. Mình với tay khều khều em giật mình tỉnh dậy mà nét mặt vẫn còn lộ rõ vẻ bàng hoàng, chắc đang nằm mơ thấy ác mộng, tội nghiệp. Mình bảo em về khách sạn nghỉ ngơi đi, đằng nào mình cũng không về nhà được, khỏe một tí là anh Giai khoai to kế bên sẽ hộ tống mình về đồn ngay. Thuyết phục em mãi, cuối cùng em cũng đồng ý về khách sạn nghỉ. Nhưng bắt mình phải gọi cho em ngay nếu như mình xuất viện ngay trong hôm nay. Mình thì cứ ừ cho xong chuyện. Gì thì mình cũng chẳng muốn em dính gì tới mấy chuyện này nữa. Giờ tự lo cho mình đã mệt. Nghĩ thêm phần của em nữa, e rằng mình không đủ sức. Nằm một lúc, trời sáng thì bác sĩ tới tháo băng ra nhìn. Lúc này mình lấy hết can đảm liếc sơ qua chỗ bị thương. Tóm lại thì nhìn cũng không kinh như mình tưởng tượng. Bác sĩ sau khi gấp đạn ra, đi vài đường kim thì cái đùi mình lúc này nhìn cũng tạm ổn. Hơi giống cái miệng bao bố vừa mới khâu một tí thôi. Đùa chứ, vết may chỉ khoảng 3 đốt ngón tay. Không biết cha bác sĩ có rạch cho nó to ra để dễ gấp đạn không nữa. Hình thì đã có ở dưới cho mấy thím muốn xem. Bác sĩ nói vết thương ổn rồi, có thể xuất viện, sau đó lấy cái xe lăn đặc dụng cho bệnh nhân trĩ đưa cho mình. Sỉ nhục nhau quá, nhưng mà cũng phải cắn răng ngồi thôi. Ngồi xe thường nó cấn vết mổ thì có mà khóc tiếng mán. Cha cảnh sát không nói không rằng đẩy mình ngay vô xe cảnh sát và phi về đồn. Lần thứ hai mình xuất hiện trong một đồn cảnh sát trong vòng chưa tới 2 tháng. Sắp nổi tiếng rồi. Lần này còn được các chú ấy chăm sóc rất là ân cần. Đẩy vào một phòng lấy khẩu cung, trong đó có camera, máy ghi âm, ghi hình các kiểu. Một chú cảnh sát chắc tầm 40 tuổi, cùng một chú non trẹt chắc là tập sự. Mình đoán chỉ chừng 20 tuổi thôi. Cả hai bước vào phòng và bắt đầu màn lấy khẩu cung. Quả thật lúc này mình chẳng biết khai như thế nào. Khai hết từ A tới Z thì chắc lão dây sẽ thịt mình trong một nốt nhạc. Còn không khai thì giải thích thế nào cho cái lỗ tròn tròn cách mông vài phân bây giờ. Suy đi nghĩ lại thì mình quyết định khai 50%. Nói từ cái chỗ đang đi cùng bạn gái ra sân bay thì bị đuổi, bị quay, vân vân. Như thế nào thì kể ra hết. Chỉ giấu nhẹm phần mình cũng có cầm hàng. Và lý do tại sao bị quay thì mình nói là cũng không biết. Cũng may là các chú cảnh sát bên này khá lịch sự. Mình sợ nó mà đem dùi cui hay dụng cụ tra tấn gì gì đó ra thì khỏi cần đánh, mình sẽ phọt ngay ra hết ngay và luôn. Sau khi lấy khẩu cung, mình biết chắc thế nào bên cảnh sát cũng điều tra và sẽ phát hiện các tình tiết sơ hở cũng như đáng nghi khác trong lời khai của mình. Nhưng thôi, mặc kệ, mình cứ đóng vai giáo sư mít đặc, cái gì cũng không biết cho xong. Các chú ấy dẫn mình đến một cái phòng bé bé, đưa cho mình tấm bảng bé bé, bảo mình đứng dựa vào một bức tường cũng bé bé nốt, rồi làm cơ số các ảnh, số đo ba vòng, vân vân. Dự là mình sẽ được lên bìa tạp chí Playboy chạy ra một ngày gần đây. Sau khi chụp ảnh, các fan cuồng hâm mộ còn xin chữ ký và vân tay của mình, thậm chí còn lấy cả ADN. Mình thấy mấy chú này còn cuồng hơn cả K-pop fan chứ chả chơi. Thủ tục xong hết, mình được nhập buồng tạm giam. Buồng tạm giam rất sang các thí mạng. Mắc là có hai người một buồng, đèn đuốc sáng trưng, hai vách tường kê hai tấm nệm cho phạm nhân, một bức vách làm từ kính chịu lực, bên ngoài có thể quan sát mọi hoạt động ở bên trong. Đối diện là bệ xí, phạm nhân có nhu cầu ngồi bệ thì các chú canh buồng hay còn tạm gọi là quản giáo đi qua đi lại sẽ được chiêm ngưỡng, sướng con mắt. Cũng may mình đang bị thương nên các chú cảnh sát ưu ái cho một buồng riêng không có người. Nếu lỡ như phải vào chung với một chú nào đó, chắc nó thông mình thêm một lỗ nữa cho cân xứng quá. Đang ngồi tủi thân trong buồng tạm giam, khốn nạn thật, đang sướng, hưởng thụ đủ kiểu, tự dưng giờ lại thành ra như thế này. Vừa ăn đạn suýt nữa tét cả đít, giờ lại còn bị giam, đời mình tới đây chắc là chấm hết. Ngồi suy nghĩ miên man được một lúc lâu, chắc cũng phải gần nửa ngày, thì bỗng nhiên quản giáo tới gọi mình ra. Thì ra là Sarah cùng luật sư tới. Công nhận Sarah nhanh nhạy thật, mới đó mà đã có luật sư rồi. Sau một số thủ tục thì mình được Sarah đóng một số tiền rồi bảo lãnh ra ngoài. Làm thêm một số giấy tờ bàn giao hồ sơ trình diện cho cảnh sát Auckland, rồi mình lại được tự do. Thế là thoát cảnh bị giam rồi, thật may quá. Ra khỏi chỗ đó, mình và Sarah đáp máy bay về lại Auckland ngay trong ngày. Vì mình đang bị thương, khá bất tiện trong việc di chuyển và sinh hoạt hàng ngày. Do đó, quyết định dọn qua, ở chung với Sarah một thời gian. Em, tôi, và biển cả. Nếu có người hỏi bạn, định nghĩa của hạnh phúc là gì? Bạn sẽ trả lời như thế nào? Chắc hẳn mỗi người đều có cảm nhận riêng về hạnh phúc. Có khi nó vô cùng phức tạp, nhưng đôi lúc lại đơn giản đến bất ngờ. Vậy suy nghĩ về hạnh phúc của mình là gì? Milford, ngày XX tháng 8 năm 2000. Ánh nắng len lỏi qua khe màn cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít. Mọi thứ đang náo nức đón chào bình minh, một ngày mới đang đến. Mình khẽ cục cựa vì ánh nắng dọi thẳng vào mắt khá khó chịu. Xoay sang bên trái để tránh né sự mời gọi của thiên nhiên, mình chợt nghe một giọng hát khe khẽ. Âm thanh rất trong trẻo, hòa lẫn với tiếng chim ríu rít như một bản hòa tấu du dương. Chắc sắp tiễn mình vào giấc ngủ thêm lần nữa. Khẽ mở mắt hé nhìn, em đang nằm mân mê những ngón tay của mình. Vừa nghịch, em vừa khe khẽ hát lên những giai điệu của trẻ con. Oh, MacDonald has up from. Ai, ai, ai, ai, oh. Hết bài này đến bài khác, toàn là những ca khúc dành cho thiếu nhi. Mình sững sờ, thời gian ngừng động trong khoảnh khắc đó. Em nằm đó đúng nghĩa là một thiên thần. Trong em toát lên một hình ảnh, một trạng thái khác hẳn với cái vẻ lọc lõi từng trải lần đầu tiên mình gặp trong quán bar. Em vẫn không biết mình đang lặng lẽ ngắm nhìn, vẫn hồn nhiên cất tiếng hát líu lo. Cảm giác đây mới chính là con người thật của Sarah, một con người ngây thơ, không với chút bụi trần, như một hoa sen, lặng lẽ, khoe sắc giữa muôn vàn bùn hôi mà vẫn tỏa mùi hương thơm ngát. Và cứ như thế, mình đã định nghĩa được hai chữ hạnh phúc. Choàng vai qua chộp lấy mặt em, hôn cái chóc làm em giật bắn người. Mình cười, em cũng cười khúc khích. Mình bảo em hát nữa đi, hát thật nhiều vào để cảm giác hạnh phúc thế này không bao giờ chấm dứt. Em chớp mắt nhìn mình rồi lại cười, lắc lắc cái đầu bù xù vì mới ngủ dậy, không chịu hát tiếp. Thế là một trận hỗn chiến xảy ra, mình chọc lét, còn em thì phi gối liên tục. Hai đứa dẫn một trận tưng bừng, lông gà lông vịt văng tung tóe. Đúng là một cách bắt đầu một ngày mới không giống ai. Em rất thông minh. Các bác chắc cũng biết, vợ em dùng mật mã để thừa mình. Bởi vì trước đây em làm việc trong môi trường giáo dục, tiếp xúc nhiều với các giáo viên nên học hỏi được rất nhiều kiến thức. Không ít lần khiến mình điên đầu vì sự thông minh đến ma mãnh của em. Mình còn nhớ một lần ngồi chán không có gì làm, em rủ mình chơi viết chữ uống nước. Cái thể loại kiểu như là đít em dính với đầu anh vậy. Em viết một từ, sau đó mình phải viết ra một từ mà chữ bắt đầu phải là chữ cái cuối cùng của từ em viết. Cứ bí một chữ thì phải uống một ly nước to. Cái trò này thì cũng khá thông dụng thời học trò của mình ở Việt Nam, nên mình cũng chả ngán, cho dù đó là ngôn ngữ ruột của em. Mới chơi được vài chữ thì mình phát hiện rơi vào thiên la địa võng của em. Chơi kiểu gì mà chữ của em viết cách nào cũng toàn kết thúc bằng ký tự y. Cầm cự được vài chữ thì mình cụt vốn, móc mãi không ra chữ nào, bắt đầu bằng chữ y nữa cả. Thế là hôm đó uống nước đã đời và ngủ luôn trong toilet. Sau buổi sáng hôm ấy mình phát hiện ra là em rất thích hát. Em hát bất cứ lúc nào rảnh rỗi, nhưng lại rất ngại khi có người xung quanh. Bởi vì mình ở chung nhà nên thỉnh thoảng cũng bắt gặp em nghêu ngao hát đủ thứ bài trên trời dưới đất. Thế là mình lên kế hoạch để giúp em mạnh bạo hơn, bộc lộ cái tài năng cũng như sở thích ngầm của mình. Vết thương trên đùi đã tạm lành, mình có thể đi lại tương đối thoải mái, không cần phải chống nạng như trước nữa. Tranh thủ lúc em đi làm, mình tót ra ngay trung tâm Auckland, tìm một cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc và dinh về một cây guitar. Thực ra mà nói, trình độ guitar của mình chỉ thuộc dạng amateur, cũng có thể đánh đệm theo nhịp nhạc, nhưng phải tập trước một lúc, không thì lúc chơi sẽ lộn xộn cả lên. Sẵn tiền ở Auckland, mình đi shopping, mua thêm một thứ như là nến, hoa, đồ trang trí, và một con gà Tây to vật vã, cứ như chuẩn bị cho Giáng sinh ấy. Về nhà mình trang trí sơ cái phòng ngăn, cũng cắm nến cắm hoa các kiểu, bắt chước như mấy cảnh trong phim Mỹ. Phần nấu nướng thì mình chả biết cái mỡ gì, đem con gà Tây rửa sạch, rắc chút muối xung quanh, rồi tọng luôn vào lò nướng cho xong. Chuẩn bị xong hết, mình ngồi giật lại vài bài guitar tủ rồi tắt hết đèn, đốt nến lên, chờ em về là làm quả bất ngờ ngay. Một lúc sau thì có tiếng xe vào gara, em bước vào nhà, thấy cảnh tượng đó thì cũng rất ngạc nhiên và sững lại một lúc. Sau đó thì cứ tíu tít như em bé được cho kẹo, chạy nhảy lon ton giúp mình bày biện bàn ăn, rất đáng yêu. Mình lấy hàng trong lò nướng ra thì... con gà mắc ôn, nhìn ở ngoài thì chín vàng đẹp vô cùng, cắt ra bên trong sống nhăn, làm em với mình phải cắt đôi, cho vào lò ngồi hóng tiếp. Trong lúc hai đứa ngồi chờ đợi bên bếp lò, mình lấy đàn ra bảo em hát, mình sẽ đệm nằm nền cho ca sĩ trình diễn. Em lại thêm một lần bất ngờ nữa, lần này em nhìn mình với ánh mắt rất khác, đôi mắt của em rất biểu lộ cảm xúc. Mỗi lần nhìn vào là mình biết ngay em đang nghĩ gì. Lần này có vẻ như là chuẩn bị bay vô ôm hôn mình đây. Cầm cái đàn gảy tưng tưng một lúc cho em lấy cảm hứng, rồi em bắt đầu hát. Bài đầu tiên em chính thức hát cho mình nghe trọn vẹn, đó là bài I'm Yours. Mình bất ngờ với bài hát em chọn và rồi vô cùng xúc động khi cảm nhận được rằng bài hát đó là cảm giác của em dành cho mình giống như tên của nó vậy. Buổi tối diễn ra thật tuyệt vời, đồ ăn không ngon nhưng bù lại cảm xúc thăng hoa. Em đã gột bỏ được sự ngại ngùng ban đầu để mở lòng hơn với sở thích đã cố kìm giấu lâu nay. Em hát nhiều hơn, mình cũng cùng em lang thang khắp nơi, lúc thì trên đỉnh một ngọn núi đón hoàng hôn, khi thì bên vách đá nghe sóng vỗ rì rào. Cảm xúc của em tuy có lúc thay đổi, nhưng lúc nào cũng bộc lộ rất mãnh liệt mỗi khi cất giọng hát. Mình thì luôn âm thầm theo từng bước chân em, động viên và giúp đỡ. Một tháng bên em là một tháng đáng nhớ nhất cuộc đời, cho đến tận bây giờ, cảm giác đó luôn khiến cho mình bồi hồi mỗi khi nhớ lại. Nó là động lực để mình phấn đấu mãnh liệt hơn sau này để được gần em. Một tháng sau, cũng tại một nơi từ lâu đã trở nên quá quen thuộc với em và mình, một vách đá treo leo bên bờ biển, nơi có thể nghe sóng vỗ suốt cả ngày mà không chán. Em ngồi đó, mắt ướt đẫm, hai đứa vừa quyết định là em sẽ đi Mỹ, dứt khoát trước những lời lôi kéo của hai ông anh. Đó là một quyết định vô cùng khó khăn. Em không muốn phải một lần nữa phải chơ vơ giữa một đất nước khác, bỏ lại mối tình mà em đang cố gắng vun đắp từng giây, từng phút. Mình cũng vô cùng đau đớn. Từ lâu em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Em đi rồi, mình sẽ lại bơ vơ đơn độc, sẽ lại đắm chìm trong những thứ vui vô bổ, quên ngày tháng. Một bên là tình yêu day dứt, một bên là tương lai và sự an toàn của em. Mình không có quyền lựa chọn, đánh đổi hạnh phúc của cá nhân với tương lai của người mình yêu là quá ích kỷ. Mình chỉ biết tỏ ra cứng rắn, và khuyên nhủ em hết lòng, hy vọng em tạo lập được một tương lai mới ở nơi mà ai cũng gọi là vùng đất hứa. Ngày 16 tháng 10 năm 2012, vẫn nơi cũ này, mình viết những dòng tâm sự gửi vào sóng biển. Biết đâu, nó sẽ vượt đại dương và đến được với em. Ở một nơi đối với em, có lẽ chỉ còn là quá khứ. Có một người vẫn đang âm thầm phấn đấu không ngừng nghỉ. Rồi một ngày không xa, chúng ta sẽ lại cùng nhau ngồi bên vách đá, hát cho nhau những bài tình ca yêu dấu, phải không em? Sụp đổ. Tình yêu dai dứt, nhưng một khi đã quyết định vì tương lai của người mình yêu, thì nó lại trở thành một động lực thúc đẩy mình làm mọi cách để Sara rời New Zealand sớm nhất có thể. Ngoài mặt lúc nào cũng vui vẻ giúp em sửa soạn và chuẩn bị mọi thứ. Nhưng có ai biết rằng đang có một kẻ đau khổ núp dưới cái mặt nạ tươi cười để em có thể thanh thản ra đi, tạo lập một cuộc sống mới. Mình biết rằng chỉ có mình, chứ không một người nào khác có thể tác động khiến em ra đi. Nếu như mình để cảm xúc lấn át lý trí lúc này, em sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của thế giới đen tối mà ngóc đầu lên được. Mình tỏ vẻ cứng cỏi, em cũng không có vẻ gì là yếu đuối. Nhưng mình biết, hàng đêm em vẫn khóc. Em đợi mình ngủ say để được bộc lộ hết nỗi lòng. Có lẽ em cũng không muốn những hình ảnh yếu đuối đó tác động tới cảm xúc vốn dĩ đã không được tốt lắm của mình. Đã nhiều lần mình bắt gặp em như thế. Giữa đêm khuya, chỉ biết ôm em vào lòng, yên lặng đón nhận nỗi thổn thức của người con gái yếu đuối, bé bỏng. Mình có thể làm gì bây giờ? Cảm giác bất lực luôn luôn giày xé bản thân. Tự trách mình chỉ là một đứa vô dụng. Ước gì mình có thể cùng nàng đi khắp chân trời góc biển, nhưng thực sự là lực bất tòng tâm. Sarah chuyển một phần sở hữu công ty của em và giao quyền quản lý lại cho mình. Mình trên danh nghĩa góp vốn, đưa một số tiền cho em để xoay sở khi qua xứ sở mới. Mọi việc sắp xếp ổn thỏa và khá nhanh chóng. Trong vòng 2 tháng kể từ ngày đưa ra quyết định, em đã lên đường xây dựng một cuộc sống mới. Cả hai đều không chắc chắn về tương lai, nhưng có lẽ sẽ đều thầm hứa hẹn một sự tái ngộ trong tương lai không xa. Và như thế, mình đã xa em. Cuộc sống lại quay về với cảnh độc thân. Nói thật, một thằng con trai rủng rỉnh tiền bạc, không có người yêu bên cạnh chăm sóc, chẳng khác gì một con ngựa hoang sút dây cương. Mình lại bắt đầu đâm đầu vào những cuộc chơi quên ngày tháng. Đầu tiên là việc học hành sa sút. Kỳ học đầu tiên của mình rớt hết 3 trên 4 môn học, một kết quả vô cùng thảm hại. Thật sự mình chẳng dám nói với ai, ngay cả gia đình và đặc biệt là em. Cố gắng giấu nhẹm và tình trạng học hành bê bết cứ kéo dài, không hề được cải thiện. Tiếp theo là cờ bạc. Mình bắt đầu dính vào một thú vui mới, đó là đua ngựa. Bên đây, mỗi khi đi nhậu nhẹt, các quán bar hay kết hợp có một khu vực riêng dành cho TAP, một công ty cung cấp hình thức các cá cược, từ đua ngựa, đua chó đến bóng đá, rugby, tennis. Nói chung là tất cả các thể loại thể thao. Mình trong một lần tò mò đã bị hút hồn vào những trò cá cược như thế này. Đúng thật là cờ bạc luôn đãi tay mới. Lúc nào mới chơi, mình cũng thắng rất to. Trong lúc say xỉn, mình cược lung tung cả lên. Lúc thì chó, lúc thì ngựa, đặt cược trả theo một quy tắc nào cả. Đối với mình vài chục đô, vài trăm đô lúc đó có đáng là bao, cứ quảng tiền như rác qua cửa sổ. Lúc mới chơi, có khi mình thắng cả chục ngàn đô một ngày. Nhưng thắng thì một lúc, thua cả đời. Càng đắm chìm vào các trò đua ngựa, tiền bạc cứ theo vó ngựa mà bay. Chẳng mấy chốc, mình thua gần hết số tiền mặt đang có, gần 30.000 đô và chỉ còn lại tầm 20.000. Với đầu óc của một kẻ bất cần đời như mình lúc đó, thì chẳng nghĩ được gì, càng thua, càng cay cú, mình lại đâm đầu vào casino, bắt đầu trong một chuỗi ngày đen tối trước mắt. Vào Sky Casino lúc này, mình đã được cấp thẻ VIP, được chơi ở phòng Platinum, chỉ dành cho khách VIP và chơi rất to. Chẳng khác gì casino của thế giới ngầm. Hết ngày này sang ngày khác, mình liên tục lai vãng trong casino. Có lúc 2-3 ngày không về nhà, cứ lang thang trong đó mà chẳng cần ngủ nghỉ. Đương nhiên, chơi bài thì có lúc thắng lúc thua. Nhưng chơi kiểu của mình thì gần như không bao giờ thắng được cả. Suốt ngày cắm đầu vào casino. Một bên vốn quá ít như mình và một bên vốn gần như không đáy là casino. Càng chơi lâu thì mình chỉ càng thiệt. Đánh bài như cái biểu đồ hình sin, lúc thắng lên tới đỉnh điểm rồi thì cũng sẽ phải tuột xuống. Tuy nhiên, lúc xuống tới đáy rồi thì làm gì còn vốn để mà leo lên nữa. Mình cứ chết dần chết mòn trong vũng bùn casino như thế. Có lúc cạn sạch cả tiền, mình lại rơi vào cái tình cảnh như mấy ngày đầu mới đến New Zealand, trong túi không còn một xu để về xe. Các bác có biết lúc túng quẫn nhất mình làm gì không? Mình đi mót từng sen lẻ trong mấy cái máy đánh bạc, cứ đảo một vòng vòng casino, thấy máy đánh bạc nào mà khách chơi vứt lại một hai sen trong máy, thì mình lại xà vào, bấm bấm một hai cái. May thì trúng được một vài đô lẻ, không thì lại đảo vòng vòng tìm máy khác. Đói thì canh me mấy người ăn thừa vứt lại trên bàn, lén lén bỏ vào túi, xong đem vào toilet ăn, ăn ngủ luôn trong đấy. Mình chẳng khác gì một con chó, một thằng ăn xin đúng nghĩa, vật vờ trong cái thế giới mê ảo phù phiếm, nhưng lại đầy tủi nhục. Tình trạng của mình như thế được vài ngày rồi cũng bị bảo an casino phát hiện. Hệ thống camera đã xác định được các hành động mót tiền của mình. Đối với casino, thì đó là hành động ăn cắp, cho dù chỉ là một hai sen lẻ. Mình bị bắt và trục xuất với lệnh cấm bước chân vào casino trong vòng 2 năm. Cũng may, họ không gọi cho cảnh sát, nếu không chắc mình bị trục xuất khỏi New Zealand luôn rồi, bởi vì vẫn còn đang trong thời gian tại ngoại điều tra. Trong người không có tiền, không chỗ bấu víu, mình bỏ bê tất cả từ việc học hành đến chuyện công ty. Tất cả mọi thứ đều trở thành màu đen. Để có tiền chi phí sinh hoạt, mình cứ thâm hụt tài sản của công ty đúng nghĩa như một thằng ăn cắp. Thứ mà dường như đã trở thành quen tay đối với mình. Một cuộc đời không biết đến ngày mai, không tương lai, không ý chí phấn đấu. Quá xấu hổ với gia đình, với Sarah, có lúc mình nghĩ tới cả cái chết, nhưng lại không có đủ dũng khí làm điều đó. Đúng là một thằng hèn đúng nghĩa. Đêm về quay quanh bốn bức tường, mình đau khổ dằn vặt bản thân. Nhưng mỗi ngày trôi qua, mình vẫn không thay đổi, vẫn nắm chìm vào cái thế giới mê tưởng, có đồng nào là lại nướng vào cờ bạc, vào tát, sẵn sàng nhịn đói cả tuần để dùng hết tiền cược vào một vài con ngựa. Quả thật mình điên mất rồi. Mọi việc vẫn tiếp diễn theo cái chiều hướng đen tối như thế. Cuộc đời của mình bây giờ chỉ có ba việc: ngủ, tìm cách xoay tiền và đánh bạc. Cho đến một ngày... Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Casino Ký Sự. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.